Động audio gấu trúc chào các bạn. Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam, tớ vẫn yêu. Tác giả Angelina. Người đọc Louis Thùy Trang. Các bạn nhớ nhấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Em là nam, anh cũng yêu 2. Chương 127. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? An Tử Yến dựa lên lưng ghế, cây bút trong tay gõ nhẹ lên văn kiện. Đối với các từ ngữ đường đường chính chính và hoa lệ của các lão tổng, hiện rõ sự không quan tâm, dường như một chút cũng không lo lắng đến chuyện sắp đối mặt. Hoặc An Tử Yến đã không quan trọng, bị khai trừ đối với anh mà nói thì tính là chuyện gì to tát chứ. Sau khi trải qua bài phát biểu dài dòng và nhạt nhẽo, sẽ đến lượt giám đốc từng bộ phận báo cáo kế hoạch và tình hình thực tế của bộ phận mình. Giám đốc Thôi lại cắt ngang. Ông ta nhìn vị Trương tổng từng có giao hảo bên cạnh ông ta. Trương tổng gật gật đầu, giống như đã biết giám đốc Thôi sắp nói gì. Ngại quá các vị, trước khi mọi người báo cáo, tôi có một chuyện muốn tuyên bố. Mọi người đều nhìn vào ông ta, đợi ông ta tiếp tục mở miệng. Giám đốc Thôi thanh thanh cổ họng. Trước tiên, tôi đối với chuyện của Vương tổng cảm thấy rất tiếc. Bây giờ ông ấy không cách nào tiếp tục công việc, nhận được sự yêu mến của các lão tổng, để tôi tạm thời thay thế vị trí Vương tổng. Vương tổng không thường xuyên xuống bộ phận quan hệ xã hội, cho nên có rất nhiều việc không nắm rõ ràng. Tôi thì không giống vậy. Giám đốc An thường xuyên không tôn trọng quy định của công ty, cũng từng xảy ra chuyện không phối hợp với các bộ phận khác. Cũng đừng nhắc đến hành vi quá khích với tôi ở trước mặt quý tổng và vương tổng. Điểm này, các vị ở đây làm chứng, tôi không có nửa điểm nói dối. Bây giờ giám đốc An bất mãn do tôi tiếp quản vị trí của vương tổng, ngoài ra còn đối đầu với tôi. Tôi lo lắng bộ phận quan hệ xã hội sẽ bị cậu ta ảnh hưởng không tốt, cho nên quyết định khai trừ giám đốc An, có hiệu lực ngày hôm nay. Tôi có quyền xử lý chuyện nội bộ của bộ phận quan hệ xã hội. Giám đốc Quý chắc sẽ không ý kiến chứ? Ông quả thật là người biết châm biếm. Quý Mộng liếc nhìn giám đốc Thôi, cười một tiếng ngắn ngủi. Giám đốc An, tôi nghĩ cậu chắc sẽ không phục. À, xin lỗi, cậu bây giờ đã không còn phải là giám đốc An nữa. Công ty chúng tôi đang họp nội bộ, mời cậu rời khỏi được không? Giám đốc Thôi mặt mang nụ cười, làm động tác mời An Tử Yến rời đi. An Tử Yến nhẹ chuyển động ghế. Phòng hội nghị yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng cây bút trong tay anh gõ lên văn kiện. Mạch Đinh mắt không rời, nhìn chăm chú An Tử Yến trong màn hình. Cậu cắn chặt môi dưới. Mình tại sao phải ngồi ở đây? Cậu nên chạy lên đó, lớn tiếng mắng các lão tổng ngầm thừa nhận. Lớn tiếng mắng giám đốc Thôi dường dường tự đắc. Sau đó kéo An Tử Yến rời khỏi nơi này. Giống như lần đó, anh kéo mình khỏi cái công ty thực tập. Bây giờ anh giống như mình, bị ức hiếp. Mạch Đinh đang muốn đứng dậy. An Tử Yến nói chuyện rồi. Khuỷu tay An Tử Yến đặt trên tay vị chống mặt. Ánh mắt lười biếng nhìn giám đốc Thôi. Ông quá nhiều lời rồi. Cái gì, cậu? Bây giờ nên đến lượt tôi nói. Tôi nghĩ trước khi tôi bị khai trừ, muốn hỏi ông một vấn đề. Mấy hợp đồng lúc trước ông cùng với giám đốc Tiết Thành Lâm xử lý, tôi đã đi đến cái gọi là nhà máy. Nó ít nhất đã bị bỏ hoang 10 năm rồi. Vậy tiền bỏ ra đã đi đâu rồi? Lão Tổng hoài nghi nhìn sang giám đốc Thôi. Giám đốc Thôi duy trì bình tĩnh. Còn muốn dạy chết sao? Dùng loại vô căn cứ này để vu khống tôi. Bằng chứng đâu? Văn kiện đều bị ông lấy đi. Tôi đương nhiên sẽ không có bằng chứng để chứng minh. Hơn nữa, cũng đã qua mấy năm rồi. An Tử Yến nhún vai thừa nhận. Cậu thật là đáng xấu hổ. Muốn để công ty từ từ điều tra ra toàn bộ hợp đồng lúc trước để trì hoãn thời gian sao? Ai đi gọi an ninh đến đi. Đem cái tên lưu manh vô lại này, đem đi đi. Một cô gái bộ phận nhân sự vội vội vàng vàng đẩy cửa đi vào, vừa không ngừng hướng các lão tổng cáo lỗi, vừa đi về phía giám đốc bộ phận nhân sự, thấp đầu nói nhỏ bên tai ông ta mấy câu. Giám đốc nhân sự ngạc nhiên mấy giây, vung tay, cô gái chạy ra ngoài. Vừa chạy, vừa len lén nhìn An Tử Yến. Giám đốc nhân sự nhìn tờ giấy trong tay mà cô gái kia vừa đưa, lưỡng lự nhìn giám đốc Thôi, lại quay sang cấp trên của mình. Trương Tổng, bộ phận quan hệ xã hội, xảy ra chút chuyện. Đừng có ngập ngừng ấp úng, có chuyện nói mau, xảy ra chuyện gì? Hình như là bất mãn hành vi giám đốc An bị giáng chức, không ít người đã nộp đơn từ chức. Cái quái gì? Quý Tổng nhíu mày, nhận lấy tờ giấy giám đốc nhân sự truyền qua, huyệt thái dương giám đốc Thôi giật giật. Nhất định là đám người trẻ ăn no làm biếng dưới tay An Tử Yến. Bọn họ muốn đi thì cứ để bọn họ lăn đi. Toàn là lũ vô dụng thôi. Bộ phận quan hệ xã hội không cần bọn họ. Mạch Đình đối với sự việc chuyển biến không chút manh mối, quay đầu hỏi Quách Bình. Anh không phải nói chúng ta cho dù có viết đơn từ chức cũng vô dụng sao? Làm sao vẫn... Quách Bình cùng Mạch Đình nghi hoặc như nhau. Cậu lại nhìn sang nhóm Phùng Phi Mông. Là mấy người? Người khác cũng lắc lắc đầu. Vậy là ai chứ? Không quản nhiều như vậy, xem tiếp rồi nói. Mọi người lại tập trung chú ý lên màn hình. Giám đốc bộ phận nhân sự mang vẻ mặt kỳ quái nói nhỏ. Là cấp dưới của ông. Lão thôi, ông có giải thích đây là chuyện gì không? Bây giờ muốn từ chức đều là nhân viên ưu tú và dày kinh nghiệm của bộ phận quan hệ xã hội. Nếu như bọn họ đều đi, bộ phận quan hệ xã hội phải làm sao để phát triển công việc? Bây giờ đang là lúc rất cần nhân lực. Giám đốc thôi một phát giật lấy tờ giấy trong tay quý tổng, không cách nào tin. Nhất định là hiểu lầm chỗ nào đó. Đây là giả, là cậu phải công an Tử Yến, hối lộ bọn họ. Cùng giám đốc thôi không thể nào tin được, còn có nhóm Mạch Đinh. Mạch Đinh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn các tiền bối đối diện. Bọn họ giống như chuyện gì cũng không làm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn máy tính. Tôi hối lộ bọn họ đi từ chức. Trừ phi các tiền bối, bởi vì tôi lớn nên đẹp trai thì mới đồng ý loại hối lộ này. Nếu không, tôi nghĩ không ra còn có nguyên nhân nào. Không biết có phải là ảo giác của bản thân, Mạch Đinh hình như nhìn thấy An Tử Yến như có như không liếc vào ống kính. Đối diện vang lên tiếng cười lạnh của một vị tiền bối. Tiểu tử này, cũng không xem đây là lúc nào, còn có lòng dạ thảnh thơi mà nói đùa. Giám đốc thôi vo tờ giấy trong tay thành một cục. Tôi muốn gọi bọn họ lên đây để hỏi cho rõ. Nếu không, tôi sẽ không tin. Bọn họ là cấp dưới của tôi, làm sao lại giúp cậu? Nhất định là cậu dùng quỷ kế, muốn kéo dài đến lúc Vương Tổng trở về, trợ giúp cậu. Có điều thật đáng tiếc, Vương Tổng tạm thời không cách nào trở lại bảo vệ cậu. Bảo vệ đâu? Sao còn chưa đến? An Tử Yến cuối cùng cũng đứng dậy. Anh không để ý đến giám đốc thôi, đi thẳng đến cửa phòng hội nghị, tay đặt lên nắm đấm cửa, vừa đẩy ra vừa nói. Ai nói ông biết là Vương Tổng tạm thời không cách nào trở lại? Mạch Đình có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít khí lạnh ở trong phòng hội nghị và ở đây. Vương Tổng đi vào phòng hội nghị, một chút cũng không nhìn ra vết tích bị bệnh. Ông liếc mắt đánh giá giám đốc thôi. Thế nào? Không ngờ đến tôi còn có thể sống sao? Làm gì có? Sắc mặt giám đốc thôi trở nên trắng bệch. Ông ta đè nén sự run rẩy trong giọng nói, rất cứng ngắc đẩy nên một nụ cười. Quá tốt rồi, Vương Tổng ông không sao rồi, tôi vẫn luôn rất lo lắng cho ông. Vương Tổng đi đến trước mặt giám đốc thôi. Giám đốc thôi bước ra khỏi vị trí. Vương Tổng lại lần nữa ngồi trở lại vị trí vốn dĩ thuộc về mình. Trương Tổng ló đầu qua hỏi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì thì nên hỏi giám đốc thôi rõ ràng. Vương Tổng, tôi rất không hiểu lời nói của ông. Không độc chết tôi được, cảm thấy rất đáng tiếc đúng không? Vương Tổng. Ông ta còn chưa nói hết. Màn hình lớn của phòng hội nghị đã bị Tào Thạch Nghị mở ra. Là cảnh tượng của hôm đi mua bánh donut. Lúc mọi người đều quay quanh Á Á, ông Kính lại chỉ khư khư quay giám đốc thôi. Mọi người đều kinh ngạc. Tiếp theo vang lên tiếng bàn luận cùng tiếng tức giận. Giám đốc thôi ánh mắt dại ra. Tiêu rồi, tiêu hết rồi. Tại sao lúc trước không phát hiện? Tất cả đều quá thuận lợi. Nhưng ông ta rõ ràng chính mắt nhìn thấy An Tử Yến và Vương Tổng ăn bánh donut. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cái bẫy này không thể nào được Vương Tổng bày ra. Là cậu ta. Giám đốc thôi trừng to mắt đầy tơ máu nhìn An Tử Yến. Cậu hãm hại tôi. Em là Lam, anh cũng yêu hai. Chương 128. Cứ tùy ý đánh cuộc đi. Khóe miệng An Tử Yến hơi hơi cong lên, không có trả lời. Trương Tổng đứng dậy. Lão thôi, con mẹ nó ông điên rồi hay là già hồ đồ? Ông đang làm gì hả? May là tôi mạng lớn. Vương Tổng lạnh nhạt nói. Uổng công tôi vẫn cảm thấy ông sẽ không làm chuyện này. Không ngờ được, ông vẫn rất có thủ đoạn độc ác. Đó chỉ là... Giám đốc thôi còn muốn tìm lý do để biện minh cho bản thân, nhưng là bị vô số tiếng chỉ trích nhấn chìm. Ông ta không thể cứ ngây ngốc được. Vương Tổng hoàn hảo không sao, chỉ dựa vào một đoạn clip. Cho dù có báo cảnh sát, cũng không cách nào tóm được ông ta. Giám đốc thôi đẩy người đang cản mình ở cửa phòng hội nghị ra mà đi. An Tử Yến khoanh tay đứng ở đó. Anh cái gì cũng không làm, chỉ là nhìn giám đốc thôi bỏ đi. Không cần quản sao? Hay là tìm... Vương Tổng vung tay. Không cần quản ông ta. Chuyện cụ thể công bố sản phẩm mới, tôi mấy ngày nay ở nhà đã xem qua. Bây giờ không có thời gian tốn với ông ta. Tiếp tục họp đi, nói đến đâu rồi? Người khác không cách nào bình tĩnh giống như Vương Tổng được. Xảy ra gì rồi? Mạch Đinh trong đầu vô tri vô giác. Bánh donut bị hạ độc. Vậy Vương Tổng sao lại không sao? An Tử Yến sớm đã biết. Hay là chính là do An Tử Yến sắp xếp? Hay ngày trước đi nhà máy không phải là đi giải sâu sao? Quá nhiều câu hỏi. Cậu ý thức được tim mình lại yếu đuối như vậy. Vừa nãy đã khiếp sợ đến mấy phen. Cũng không quản là An Tử Yến có phải đang họp hay không, nên gửi tin nhắn cho anh. Tại sao em không biết gì hết? Cậu có thể từ màn hình nhìn thấy rõ An Tử Yến trở lại chỗ ngồi, lấy điện thoại ra đặt dưới bàn. Càng nhiều người biết càng dễ bại lộ. Hơn nữa, bản thân em cũng nên phản tỉnh lại, khuyết điểm mỗi lần bị kích động đều dễ dàng buột miệng nói ra. Vẫn là em sai rồi, đừng khiến em lo lắng vô ích. Mạch Đinh nhớ đến lời An Tử Yến buổi tối mấy ngày trước. Mạch Đinh, em có lúc thật sự rất buồn cười. Bây giờ nghĩ lại, có phải là ám hiệu của anh? Thật muốn vì trái tim mình mà báo thù, cắn chết anh. Em lẽ nào không nên lo lắng anh? Nói cái gì vậy hả? Mạch Đinh lại nhìn thấy An Tử Yến như có như không liếc nhìn ống kính. Lần này rất chắc chắn, anh ấy đang nhìn mình. Không thể tha thứ cho anh ấy, không thể tha thứ cho anh ấy. Mạch Đinh trong lòng đang không ngừng niệm chú, nhưng một chút cũng không có tác dụng. Giám đốc Thôi không ngừng vặn chìa khóa xe, dùng sức đập lên vô năng chửi to. Cái thứ phá hoại! Ông ta vứt lại chiếc xe không thể nào khởi động, lo lắng có người đang tìm ông ta, vội vàng đi ra, chặn lại xe taxi vừa lúc ngừng bên ngoài công ty. Ông ta cúi đầu ngồi vào trong xe, nhìn chằm chằm đôi mắt mình. Tương phản quá lớn rồi. Ông ta ngồi lên vị trí mong ước ngày đêm ở tầng 19. Lại chỉ được vài ngày mà thôi, liền hung hăng ngã xuống. Quá mỉa mai rồi. Lúc phỏng vấn là ông ta tuyển An Tử Yến vào. Nếu như biết được bây giờ sẽ xảy ra chuyện, ông ta tuyệt đối sẽ không đi sai bước đầu tiên. Bởi vì cậu ta xuất hiện, mới hại mình thành như vậy. Sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Bây giờ tiền đồ công việc của mình một chút cũng không còn, không có gì đáng sợ nữa. Ít nhất cũng biết được cái thóp của An Tử Yến. Ông nội đã chết của cậu ta, nhất định phải tìm được ngôi mộ của ông nội cậu ta. Sau đó... thật muốn nhìn mặt An Tử Yến, đến lúc đó sẽ là vẻ mặt gì? Ông ta chìm vào điên cuồng, ngồi ở ghế sau taxi cười lớn. Sau khi giám đốc Thôi cười đủ, dùng dư quang vô tình lướt tài xế taxi một cái. Không đúng, đấy không thể nào là tài xế taxi. Khí tức của anh ta cùng không gian bên trong xe taxi không đồng điệu. Động tác trầm tĩnh lại tự nhiên, cùng vẻ mặt cũng không giống người bình thường. Còn có chỗ khác không đúng. Ông ta cũng không nói cho tài xế đến chỗ nào. Bây giờ xe đang chạy đi đâu? Giám đốc Thôi vội vàng thử mở khóa xe. Quả nhiên không mở được. Hơn nữa, bởi vì không gian trong xe có vách ngăn, ông ta túm tài xế không có cách nào làm được, bị giam hãm ở ghế sau. Tài xế là ai? Đã rất rõ ràng. Cậu là ai? Tôi là ai đối với ông mà nói không quan trọng. Cậu muốn đưa tôi đi đâu? Tay giám đốc Thôi dùng sức vỗ lên tấm vách. Phó Thúc thở ơ. Câu hỏi này cũng không quan trọng. Tôi phải báo cảnh sát. Tùy ý ông. Có điều mưu sát chưa thành. Ông dám sao? Cậu rốt cuộc là ai? Lẽ nào là An Tử Yến? Cho ông một lời khuyên chân thành, đừng có muốn đánh chủ ý gì với cậu ấy. Tôi điều tra An Tử Yến không được, là cậu đang thay cậu ta che giấu đúng không? Cậu ta cho cậu bao nhiêu tiền, tôi trả cậu gấp đôi. Cậu giúp tôi làm việc, thế nào? Xe taxi thắng gấp lại. Đầu giám đốc Thôi đụng lên tấm vách, xem như là câu trả lời. Giám đốc Thôi xoa đầu bị đau, vừa muốn mở miệng chửi. Phó Thúc nghiêng đầu nhìn ông ta một cái. Yên lặng chút. Xe lại tiếp tục chạy về trước. 20 phút sau, ngừng lại bên bờ một con sông. Không quản giám đốc Thôi nói gì, người trước mặt từ đầu đến cuối trầm mặc. Anh ta rút thuốc từ túi áo, đặt trên môi châm lửa, hít sâu một hơi, nhả ra. Tay đặt trên cửa xe, nhìn mặt sông bị gió thổi, gợn sóng lan tăn. An Tử Yến đã nói sẽ khiến giám đốc Thôi trả giá đắt vì những lời mình đã nói. Anh không phải chỉ là nói suông mà thôi. từ lúc An Tử Yến bắt đầu chơi game trên máy tính ở văn phòng, trò chơi thật sự cũng bắt đầu. Anh cố ý giả vờ vô ý làm ra mọi hành động, không ngừng khiến giám đốc Thôi ngờ vực. Trước tiên là ra tay với Tinh Thần. Hai người say rượu ở quán rượu nhỏ cũng không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện ở đó, mà thứ trong lọ nhỏ căn bản cũng không phải là thuốc độc gì. Vương Tổng bị cảm là thật, nhưng cũng không hề có bất cứ ảnh hưởng gì đối với kế hoạch của An Tử Yến. Vào ngày hôm sau Vương Tổng bị cảm, thì An Tử Yến đã đến tìm Vương Tổng. Phải ủy khuất ông rồi. Đừng có vào cửa đã nói mấy lời không ai hiểu. Vương Tổng nâng mí mắt lên, dựa lên lưng ghế, ngón tay giao nhau. Tôi chắc đã từng nói, thời gian này không cần hành động thiếu suy nghĩ mà. An Tử Yến hai tay đút vào trong túi quần, đứng ở trước cửa sổ. Khó trách, giám đốc Thôi muốn bò lên tầng 19. Phong cảnh ở đây quả thật không tồi. Cậu cũng muốn. Tôi đối với phong cảnh không có hứng thú. Tôi chỉ là không thích bị người ta làm phiền, gây phiền phức cho tôi. Đừng có đùa với lửa. Ông đã không chọc tôi cũng sẽ không động tới ông ta. Vậy cậu muốn làm thế nào? An Tử Yến ngắn gọn, đem trọng điểm kế hoạch nói cho Vương Tổng biết. Vương Tổng lắc lắc tay. Lão Thôi không phải là con nít không lý trí. Ông ta sao dám làm loại chuyện đó? Tôi dù thế nào cũng là cấp trên của ông ta. Vì vị trí này mà phạm tội là quá ngu ngốc. Vậy chúng ta đánh cược xem ông ta có dám hay không? Ông ta không dám, chuyện này xem như chưa từng xảy ra. Ông ta dám, ông cũng chỉ là về nhà nghỉ hưu, không có lý do gì từ chối đúng không? Đề nghị của anh thu hút sự hứng thú của Vương Tổng. Đúng như An Tử Yến nói, không quản thành hay bại, đối với ông mà nói cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Cũng có thể nhân cơ hội kiểm tra lão Thôi. Vương Tổng sờ sờ cằm. Nếu như cậu thắng thì sao? Bộ phận quan hệ xã hội không cần hai giám đốc, về sau do một mình tôi phụ trách. Cậu không phải là đối với mấy chuyện này không hứng thú sao? Là không hứng thú, nhưng cũng là cách để tránh phiền phức đơn giản nhất. Vậy nếu như tôi thắng? An Tử Yến nghiêng người qua, trực tiếp nhìn Vương Tổng. Theo ý của ông? Bất cứ chuyện gì? Bất cứ chuyện gì? Vậy thì quyết định vậy đi. Em là nam, anh cũng yêu hai. Chương 129. Oh my team. Đồng thời trong lúc này, Phó Thúc và Quý Mộng ngồi trong quán cà phê. Ở đây không biết từ lúc nào đã thành nơi cố định để gặp mặt của hai người. Quý Mộng uống một ngụm cà phê. Thời gian làm việc mà gọi tôi ra, anh thật sự nhớ tôi. Giọng nói của cô vẫn như cũ, không nghe ra có bất cứ thích thú gì ở bên trong. Phó Thúc cười nhẹ. Tôi nhớ em, không phải là chuyện đáng vui vẻ sao? Ít nói đi, lại muốn lợi dụng tôi làm gì? Em thật thích lấy lời khó nghe nhất để nói chuyện. Giúp một chuyện nhỏ mà thôi. Thậm chí không cần em ra mặt. Qua mấy ngày nữa, kêu người phát lương xuống bộ phận quan hệ xã hội trước thời hạn. Trước thời hạn? Chỉ là so với bình thường trước 2 ngày mà thôi. Sẽ không có ảnh hưởng gì tới em. Tôi làm gì phải đồng ý chứ? Bởi vì tôi thích em. Quý Mộng bật cười. Cô thật sự thích đáp án nhanh trí của người đàn ông này. Quý Mộng khuấy cà phê, rõ ràng thích uống cà phê đắng. Cô bây giờ lại cảm thấy mùi vị hơi đắng chát. Anh vì An Tử Yến cũng quá tận sức rồi. Tôi có thể hiểu là em đang ghen không? Chỉ là cảm thán. Tôi cũng sẽ tận sức vì em. Phó Thúc sau khi thêm đường vào ly cà phê của Quý Mộng, nhưng tay cũng không có trở về vị trí cũ, mà là đặt lên tay của Quý Mộng. Quý Mộng cũng không có rút ra, nhìn bàn tay đó ngẩng đầu lên. Tối nay có rảnh không? Đến nhà tôi đi. Tôi sẽ không ngốc đến nỗi mà từ chối. Tôi cũng không nói là sẽ xảy ra chuyện gì. Sẽ xảy ra. Chuyện còn lại thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần thuận theo quyết định của bản thân giám đốc thôi, thì kế hoạch của bọn họ có thể thành công hay không? Nếu như ông ta không phải là lòng tham vô đáy, ham mê danh lợi, thì làm sao lại rơi vào cạm bẫy này? Đương nhiên, mọi việc làm của các tiền bối lâu năm trong nội bộ bộ phận quan hệ xã hội cũng không có bao gồm trong kế hoạch của An Tử Yến. Bản thân anh cũng không đoán trước được việc xen giữa này. Về việc tại sao lúc đó không có lập tức vạch trần, đại khái cũng do bản tính trời ác của An Tử Yến. Anh muốn để giám đốc thôi sau khi đạt đến vị trí cao rồi lại hung hăng đạp xuống. Sau khi hội nghị kết thúc, cả công ty còn đang xôn xao. Suy cho cùng, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Đợi đến lúc quan sát, An Tử Yến đã không thấy bóng dáng đâu. Giám đốc Thôi không biết người đàn ông ở ghế trước muốn làm gì. Bọn họ đã ngồi trong xe nửa tiếng rồi. Ông ta không ngừng nghĩ cách trốn thoát, chỉ có thể tìm thứ gì đó đập cửa xe. Lúc ông ta ở trong xe lật giỏ xung quanh, nghe thấy tiếng động cơ xe. Có người đến. Ông ta vỗ cửa xe thử thu hút sự chú ý của chiếc xe kia. Đợi đến khi chiếc xe đó tiến lại gần, tay ông ta ngừng lại. Đó là xe của An Tử Yến. Người đàn ông trước mặt mở cửa xe. An Tử Yến vừa cởi áo khoác vừa đi qua. Sau đó đem áo khoác ném lên nóc xe taxi. Anh mở cửa xe sau, không đợi giám đốc Thôi phản ứng. Nắm lấy cổ áo ông ta, một đấm vung qua. Ông biết tôi nhịn bao lâu rồi không? An Tử Yến lại đấm thêm một cú nữa. Ông đương nhiên không thể nào biết rồi. Âm thanh thảm thương trong xe taxi, giám đốc Thôi vừa sợ hãi lại đau đớn. Ông ta nhận thức được An Tử Yến là không có nhân tính. Ông ta đập cửa xe, muốn để người đàn ông đứng đó không xa đến cứu mình. Cậu ta không giống An Tử Yến, luôn không thể nào nhìn An Tử Yến sờ sờ đem mình đánh chết. Nhưng người đàn ông đó chỉ là bình tĩnh nhìn tất cả trong xe. Tự ái đàn ông khiến giám đốc Thôi tuyệt không buông tha. Tôi không bỏ qua như vậy đâu. Cậu chọc nhầm người rồi. Đánh tôi, đừng mong bình an vô sự. Tôi sẽ để cậu cùng ông nội cậu. Khuỷu tay của An Tử Yến đấm lên hàm răng trên của giám đốc Thôi. Răng cửa lung lay, chảy ra dòng máu đỏ thẫm. Lại dám nhắc đến ông nội tôi. Cho dù chỉ một chữ, tôi sẽ để ông đau đến chết. Đừng có quên lời của tôi đã nói. Ngàn vạn lần cũng đừng. An Tử Yến vừa nói xong, khuỷu tay lại đấm tới. Vẻ mặt của giám đốc Thôi nhăn nhó, hai tay che miệng run rẩy, máu từ kẽ tay của ông ta chảy ra. Sau khi An Tử Yến xuống xe một lúc, phó thúc tiến lên trước một phát, đem giám đốc Thôi lôi ra. Giám đốc Thôi loạn trạng bị kéo đi, bọn họ đứng bên bờ sông. Phó thúc chuyển tờ khăn giấy cho giám đốc Thôi. Tôi nghĩ ông là người thông minh, nếu như trong đầu còn có suy nghĩ báo thù thì quá ngu ngốc rồi. Đổi thành phố, làm lại từ đầu, tìm công việc tốt một chút. Đúng rồi, ông biết bơi không? Giám đốc Thôi toàn thân đau đớn, đầu óc đặc ngầu, đờ đẫn gật đầu. Phó thúc đem tay đặt trên vai giám đốc Thôi. Vậy thì tốt. Ông ta không dùng bao nhiêu sức lực, giám đốc Thôi đã rơi vào trong nước sông lạnh lẽo. Lạnh lẽo thấu xương khiến ông ta thở gấp gáp. Mà phó thúc chỉ là cúi đầu nhìn ông ta. Sau một phút, phó thúc quay người lái xe đi. An Tử Yến cầm áo khoác ngồi lên xe mình. Hai người chạy theo hai hướng khác nhau. Mạch Đinh tan ca về nhà không ngừng đi tới đi lui. Cách một lúc sẽ chạy đến cửa sổ nhìn xe An Tử Yến trở lại hay chưa. Sau khi nghe thấy tiếng động, cậu cũng không kịp đợi An Tử Yến đi lên, đã chạy đi xuống. Sau khi An Tử Yến ngừng xe xong, Mạch Đinh thở hổn hển. Hôm nay là... Lời của cậu còn chưa nói xong. Lúc này, điện thoại Mạch Đinh vang lên tiếng tin nhắn. Cậu vừa nhìn là số lạ, khẳng định là vị thư ký văn thư nào đó. Hôm nay tất cả việc xảy ra đều sâu thành một chuỗi viết ở bên trong. Cần phải vậy sao? Anh chính miệng nói cho em biết là chuyện rất khó khăn sao? Rất phiền phức. Anh cũng không phải là tổng thống, ngay cả nói cũng cần người khác giúp anh. An Tử Yến khóa xe xong đi về trước, Mạch Đinh đi theo sau. Còn nữa, anh tại sao không nói cho em biết? Đừng có tìm mấy lý do kỳ quái, không có thời gian gì đó. Nói em biết, sau đó để người như em có tâm tình gì đều viết lên mặt, đi phá hư kế hoạch của anh. An Tử Yến quả thật không tìm lý do, Mạch Đinh không phục. Làm gì có, em cũng rất biết giả vờ, chỉ cần luyện tập nhiều chút. An Tử Yến phát ra tiếng chế nhạo từ mũi. Mạch Đinh liếc mắt trường An Tử Yến. Khiến em lo lắng vô ích. Anh nói cho em biết, em sẽ càng lo lắng và suy nghĩ lung tung. Nói như vậy cũng không sai, nhưng em ít nhất cũng có chuẩn bị tâm lý. Hôm nay dọa chết em rồi. Vậy sao em vẫn còn sống? Anh cũng quan tâm đến tim em một chút. Anh chỉ quan tâm đến mông của em. Anh nói như vậy, tim em sẽ khó chịu. Chỉ cần mông em vui là được. An Tử Yến. Em là nam, anh cũng yêu hai. Chương 130. Cấp trên không đàng hoàng, phần 1. Mạch Đình lại có thể tinh thần bừng bừng đi làm. Cậu vừa cắn bánh mì, vừa hít sâu một hơi. À, không khí thật tốt. Tuy rằng lạnh, nhưng nếu như dùng nghị lực của mình bỏ dậy, là chuyện biết bao nhiêu thành công. Anh nói có đúng không? Ổn chết được. Chê ôn thì thức giận. Thật không biết biểu chấm công của anh làm sao mà có. Lên xuống cả công ty đều là quẹt thẻ. Mạch Đinh tự nhiên là nhân viên mẫu mực. Nhưng An Tử Yến nghĩ thế nào cũng không phải. Bộ phận nhân sự làm sai một hai lần còn có thể hiểu. Nhưng An Tử Yến làm gì có khả năng đi muộn một hai lần. Bên trong chắc sẽ có trò mèo gì đó mình không biết. Nếu không dậy, em không quản anh nữa đâu. Hoàn toàn không được trả lời. Mạch Đinh đem miếng bánh mì cuối cùng trong tay nhét vào miệng. Có lúc cũng đáng để An Tử Yến nhận chút giáo huấn. Mạch Đinh đến công ty không ngừng nhìn đồng hồ. An Tử Yến quả nhiên đến trễ. Thật hy vọng bị Vương Tổng nhìn thấy, để Vương Tổng giáo huấn anh ấy một trận. Suy nghĩ của Mạch Đinh chỉ thực hiện một nửa. Vương Tổng nhìn thấy An Tử Yến đến trễ. Sở dĩ thấy An Tử Yến đến trễ là bởi vì bản thân Vương Tổng cũng đến trễ. Mùa đông sáng sớm thức dậy quá thật là cực hình. Vương Tổng oán giận. Tôi có lần ngủ đến buổi trưa mới dậy. Hai người không vì đến muộn mà hổ thẹn, ngược lại còn bàn luận. Có phải là cấp trên thì có thể tùy tiện đến muộn chèn ép viên chức nhỏ không? Mạch Đinh nhìn tinh thần bọn họ tràn đầy ác ý. Vương Tổng đi vào, thành thành cổ họng. Bộ phận quan hệ xã hội thêm yên tĩnh. Chuyện giám đốc thôi, mọi người cũng biết rồi. Ông ta không thể trở lại làm việc. Bộ phận quan hệ xã hội bây giờ do một mình An Tử Yến phụ trách. Hai người đến trễ, tùy tùy tiền tiện liền công bố thông tin. Mạch Đinh trợn tròn mắt. Cậu lúc đó còn cho rằng sẽ có người đến thay vị trí giám đốc thôi. Đương nhiên, cũng thuận tiện ảo tưởng người thay thế vị trí giám đốc thôi là mình. Suy cho cùng, mình và An Tử Yến có nhiều tầng quan hệ. Kết quả, cậu lại bị cái người đến trễ nhẹ nhàng đập tan mộng đẹp được gọi là giám đốc Mạch. Cậu cũng đừng mơ giữa ban ngày, không quản xây vần thế nào cũng không đến lượt cậu ấy. Mọi người không ý kiến gì chứ? Vương Tổng nhìn sang cấp dưới của giám đốc thôi. Không có. Được, bây giờ mọi người sắp bắt đầu bận rộn rồi. Đừng để tôi và bộ phận quan hệ xã hội mất mặt. Vương Tổng ra khỏi bộ phận quan hệ xã hội. Quách Bình cùng mấy người Mạch Đinh lấy ra pháo hoa cầm tay đã chuẩn bị từ sớm, vặn một cái. Sau đó phát ra tiếng bịch bịch. Giải lụa màu phun ra, có mấy cái còn rơi trên vai An Tử Yến. Chúc mừng cậu. Vốn dĩ muốn chúc mừng cậu ở lại công ty, bây giờ cũng xem như là thăng chức đi. Vỗ tay. Trừ các tiền bối, đám người trẻ từng người đều vỗ tay. Mạch Đình tay cũng vỗ đến tê. An Tử Yến từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, lạnh lạnh nhìn mọi người. Tiếng vỗ tay của mọi người dần dần hơi nhỏ lại, nụ cười cũng cứng ngắc. Ngốc cũng có thể nhìn ra An Tử Yến đối với chúc mừng của bọn họ cực kỳ phản cảm. Mạch Đinh rụt rè lấy mấy sợi màu trên vai An Tử Yến xuống, lại giúp anh vỗ vỗ âu phục. Anh cũng nói chút cảm nghĩ gì đi. An Tử Yến liếc xéo Mạch Đinh. Quét dọn văn phòng sạch sẽ cho tôi. Sau đó lại quét nhìn mấy người khác. Học hỏi các tiền bối nhiều một chút, đừng có làm mấy chuyện buồn chán. Từng người cũng không xem mình bao nhiêu tuổi. An Tử Yến đả kích một đám người. Yến, đừng nhắc chuyện tuổi tác khiến người ta đau lòng. Người nói không phải Phùng Phi Mông mà là Phạm Thiếu Quân. Mạch đi nhìn chuyện không liên quan đến bản thân mình rất rõ ràng. Cậu cho rằng Phạm Thiếu Quân là đang tìm chết. Muốn để An Tử Yến không nhắc thì anh ấy tuyệt đối càng muốn nhắc. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Mạch Đinh, An Tử Yến nói. Cậu không phải giống như họ Mạch, đã 30 mấy rồi sao? Ai 30? Anh mắng người khác cũng muốn đem tôi ra sao? Mạch Đinh cùng Phạm Thiếu Quân dường như đồng thời lên tiếng. Sau khi dọn dẹp xong mấy dây màu trên đất, Quách Bình bắt đầu dịch chuyển bàn làm việc. Đem bàn ghế kéo đến chỗ các tiền bối cách họ không xa. Cậu ta cười ha ha nhìn tiền bối. Nếu bây giờ đã làm việc cùng một cấp trên, ngồi cùng nhau cũng thuận tiện hơn chút. Hành động của Quách Bình khiến Mạch Đình không thể không bội phục. Quả nhiên, không hổ là sư phụ của mình. Suy nghĩ rất chu toàn. Mình tại sao lại không nghĩ đến chứ? Cậu cũng bắt đầu dùng sức chuyển bàn. Người khác cũng hành động theo. Vị trí như vậy cũng rộng rãi hơn nhiều. Quách Bình hỏi tiền bối bên cạnh. Đợt trước nghe nói con gái anh bị bệnh, trái dạ. Bây giờ không sao chứ? Đã không sao rồi. Thật ghen tị mọi người, mỗi ngày về nhà có người làm cơm, đợi sẵn. So với đàn ông độc thân, quả nhiên là kết hôn rồi tốt hơn. Đừng ghen tị, so với mụ dạ xoa trong nhà, vẫn là độc thân tốt hơn. Lời của tiền bối khiến không ít người bật cười. Mạch Đinh tâm tình cực tốt, đấy mới là bộ dạng mà văn phòng nên có. Sau khi sản phẩm mới thuận lợi công bố, cũng không có nghĩa bộ phận quan hệ xã hội hết bận. Bọn họ còn phải thu thập tin tức liên quan, bận đến không thể chấm dứt. Mạch Đinh không bằng lòng để mình nhàn rỗi. Cậu vừa cúp điện thoại, liền duỗi lưng. Bên bộ phận kinh doanh nói, tình hình tiêu thụ không tệ, trước mắt còn chưa xảy ra vấn đề gì lớn, khiếu nại cũng rất ít. Vậy năm nay, ăn Tết có thể chơi một trận vui vẻ rồi. Là như vậy thì tốt. Mạch Đinh ngửa đầu nhìn trần nhà, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô gái bộ phận nhân sự lần trước xuất hiện trong phòng hội nghị đi vào, đem một tờ đơn đưa cho Phạm Thiếu Quân. Thời gian và địa điểm tiệc cuối năm, anh thông báo với bộ phận quan hệ xã hội, tôi đi trước, nhớ đó. Phạm Thiếu Quân gật gật đầu, nhận tờ giấy. Mạch Đinh nhìn kỹ cô gái, hào quang thoạt xuất hiện. Cậu không khỏi bội phục bản thân suy nghĩ nhanh nhẹn. An Tử Yến nếu như muốn động tay động chân lên bàn chấm công, thì nhất định là bộ phận nhân sự có nội gián. Cô ấy hôm đó trong phòng hội nghị thâm tình nhìn An Tử Yến. Nói không chừng... huống chi, cô ấy như vậy không đủ thành thục. Cô gái nhỏ suy nghĩ thiện chân rất dễ dàng bị An Tử Yến mê hoặc. An Tử Yến lẽ nào là dùng sắc dụ cô ấy? Thiếu nữ bây giờ thật không ý tứ chừng mực. Mạch Đình lại tự cho bản thân phê bình người khác. Toàn thế giới trừ cậu ra đều không phải là người đàng hoàng. Tập truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.